Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 265, cả nhà ngươi đều cảo cơ. Thất tội, cảm giác mình hôm nay bị đổi mới hai lần. Lần đầu tiên thời điểm tự nhiên là ở trạm xe buýt bên trong. Vốn cho là cá tính sẽ cùng bề ngoài giống nhau mỹ lệ thanh thuần Tokisaki Kurumi cũng là một cái. Không bị cản trở nữa. Thất tội cho là. Sau đó là lần thứ hai. Bây giờ Isuka ra trước mặt Isuka Shiori. Thất tội cho là nên sẽ cùng bề ngoài giống nhau chỉ là một nhu thuận nghe lời tốt muội muội Isuka Shiori. Cũng là một cái dung túng ca ca đối với mình loạn lai hư muội muội. Tuy là tam quan còn không có triệt để tan vỡ. Thế nhưng thất tội ở chỗ này vô luận như thế nào cũng ngây người không nổi nữa. Đang ở thất tội nghĩ dùng biện pháp gì thoát khỏi THK cùng Shiori thời điểm. THK lại khả ái nghiêng đầu nhìn nàng. Lẩm bẩm nói. Ui ui Masrun, ta cũng muốn ôm một cái a. Đêm qua ta cũng có xuất lực được rồi. Shiori sau lại bị ngươi mê đi. Ngươi lại tới lộng ta. Làm xong phía trước không thỏa mãn còn lộng phía sau. Ta hiện tại phía sau còn đau đâu. Không thể bất công a. Ta cũng muốn ôm một cái. Nàng vừa nói liền một bên xông lại cùng Shiori đoạt Masrun ôm ấp. Nguyên vốn còn muốn dùng cớ gì rút lui. Masrun nghe xong lời của nàng trực tiếp ngây dại. Bởi vì lượng tin tức thật sự là quá lớn. Mê đi. Làm xong phía trước lộng phía sau. Phía sau bị làm rất đau. Cái này từng cái kính bạo tin tức để thất tội cảm thấy từng đợt mê muội. Nàng không phải THK cùng Yoshino như vậy thiên nhiên đơn thuần không thế nào cùng nhân loại tiếp. Xúc tinh linh, tương phản nàng là cùng Miku. Kurumi giống nhau phi thường dung nhập cái này cái loài người thế giới tinh linh. Rất nhiều nhân loại lưỡng tính tri thức nàng đã từng ôm tò mò tâm lý khuôn mặt hồng hồng đều đi xem. Qua thư hiểu qua. Cho nên THK những lời này đối với một ít Yoshino đơn thuần như vậy tinh linh có thể sẽ nghe không? Phải minh bạch, thế nhưng đối với thất tội mà nói nàng lập tức liền hiểu thất thất bát bát. Tuy là còn không biết toàn bộ ý tứ, thế nhưng ý tứ đại khái là tuyệt đối hiểu. Chính là bởi vì đã hiểu ý tứ đại khái, rồi mới hướng nàng tạo thành lớn như vậy trùng kích. Tinh linh cùng nhân loại làm chuyện kia. Nhưng lại làm xong phía trước lộng phía sau. Thất tội quả thực thần kỳ phẫn nộ rồi. Nàng dùng tức giận nhãn thần nhìn THK một hồi. Ở người phía sau hơi nghi hoặc một chút mơ hồ biểu tình đẩy ra nàng. Thuận tiện cũng đem Isuka Shiori cũng đẩy ra. Hai người các ngươi. Vô sỉ. Thất tội đẩy ra hai cô bé phía sau lớn tiếng cả giận nói. Sau đó lại một tay chỉ hướng THK. Người rõ ràng là cái tinh linh. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ta nhìn lầm ngươi. Như vậy ở đạo đức mặt trên chỉ trích hết Yatogami THK cùng Isuka Shiori phía sau. Nàng tựa như ngày hôm qua trạng vạng đối mặt Masrun cùng sáng sớm đối mặt Kurumi cái dáng vẻ kia. Lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Để lại kinh ngạc há to miệng tại chỗ hai mặt tương dòm ngó THK cùng Shiori. Phát. Xảy ra chuyện gì? Kaka, nói chúng ta vô sỉ. Shiori có chút ngây người ngạc mà hỏi thăm. Ta cũng không biết đâu. Hơn nữa Masrun, sớm như vậy là muốn chạy đi nơi đâu a? THK cũng là hoàn toàn không mò ra đầu não. Bất quá nàng so với Shiori khá hơn một chút phát hiện Masrun không phải chạy đến bên trong phòng. Đi mà là phương hướng ngược lại chạy trốn. Đang ở hai người bởi vì bị Masrun chỉ trích không mò ra đầu não thời điểm. Phía sau của các nàng đi truyền đến két một tiếng. Sau đó Isuka nhà cửa bị mở ra. Ăn mặc tứ giác quần cụt Masrun đi ra. Buồn cười nhìn hai người. Hắn kỳ thực ở thất tội biến thành hắn đi tới cửa lừa dối Shiori thời điểm liền phát hiện. Chỉ là hắn chưa ra ngăn cản mà thôi. Tiện tay còn đem THK cho lừa dối đi ra. Sau đó như hắn tưởng tượng đồng dạng, đã bị hắn ô nhiễm qua THK cùng Shiori dễ dàng liền đem vẫn là giấy trắng một dạng thất tội dùng. Ngôn ngữ đánh lui, Hơn nữa còn là ở hai người bản thân đều không phải tin tưởng vì sao nguyên nhân dưới đánh lui. Kurumi đi ra ngoài mua thức ăn gặp thất tội biến thân, chuyện này Masrun cũng biết. Kurumi ở thất tội chạy trối chết về sau liền lập tức thông chi Masrun. Để Masrun đã biết thất tội phải giống như bên trong nguyên tắc đối mặt trả nhân vật chính giống nhau đối phó chính mình. Lúc này mới có vừa rồi Shiori cùng THK đối với thất tội một hệ liệt chuyển động cùng nhau. Vừa rồi tại Isuka trong nhà nở nụ cười đủ Masrun hướng về phía nhìn hắn cái này có một xuất hiện. Masrun ngẩn người hai người. Buồn cười mở miệng nói. Được rồi, vào đi. Các ngươi kém chút bị người lừa cũng không biết. THK bộ dáng như vậy chắc là bình thường. Bởi vì nàng có thiên nhiên ngốc thuộc tính A. Nhưng là Shiori ngươi làm sao cũng cái này phản ứng A. Ngươi nhưng là rất thông minh thiếu nữ A. THK cùng Shiori hai mặt tương dòm ngó. Các nàng bỗng nhiên đều cảm giác mình hai đầu của người ta không đủ dùng. Rõ ràng, Masrun, vài giây trước còn ở hai người mình trước mắt nói sau đó bỗng nhiên liền hướng. Phía bên ngoài chạy mất. Nhưng là mấy giây sau Masrun lại xuất hiện tại phía sau mình hay là đang Isuka trong nhà. Đây là chuyện gì xảy ra a? Anichan, loáng thoáng cảm thấy không đúng, Isuka Shiori chạy tới ôm lấy Masrun bả vai nũng nịu đứng lên. Lẽ nào gặp quỷ? THK lại nghĩ tới ngày hôm qua trạng vạng cùng Shiori các nàng ở nhà nhìn quỷ phiến. Ha ha, Masrun cười đến quên cả trời đất. Hồng hộc, thật là đáng sợ, quá vô sỉ, không ngờ tới có người vô sỉ như vậy loại. Không ngờ tới có vô sỉ như vậy tinh linh. Thất tội từ Isuka ra thoát đi, phía sau còn vẫn duy trì Masrun bộ dạng. Nàng chạy đến phụ cận công viên chỗ một tay đè xuống đối lập nhau nàng nguyên bản vóc người mà nói. Rất bằng phẳng gò bồng đảo cửa. Một bên vù vù thở dốc có vẻ cực kỳ khả ái kiều mị nói rằng. Tuy là nàng hiện tại biến thành chính là Masrun thân nam nhi. Thế nhưng ở chỉ có nàng tự mình một người thời điểm liền tự nhiên toát ra nữ nhi ra mờ ám. Chỉ là bên cạnh vừa may có một lão gia gia người qua đường đi ngang qua. Chứng kiến một cái đẹp trai như vậy thiếu niên lại làm ra như vậy đàn bà động tác. Nhất thời con mắt đăm đăm vừa nhìn chằm chằm thất tội, Masrun đi tới. Thực sự là thế phong nhật hạ lòng người không già a. Hiện tại người thanh niên đều chỉ sẽ làm cơ rồi sao? Ai, ta đại Nhật Bản đế quốc dược hoàn a. Đương nhiên nghe được người qua đường lão gia gia câu nói này thất tội há to miệng. Các loại, chờ, đến lão gia gia thân ảnh đều nhanh biến mất không thấy mới. Chỉ có, phẫn nộ đứng lên chỉ vào lão gia gia biến mất phương hướng cả giận nói. Người một cái lão nhân, người mới, chỉ có, cảo cơ đâu, cả nhà ngươi đều cảo cơ. Không phải. Ngươi chính là cảo cơ xanh ra a a a a. Như vậy phẫn nộ gầm lên phát tiết trong chốc lát phía sau. Thất tội mới. Chỉ có. Thư thái một ít. Không được. Ta liền không phải tin tưởng những người khác cũng là cái dạng này. Không thể buông tha. Nguyên bản thấp hèn sĩ khí tại xuất hiện một cái như vậy nhạc đệm phía sau lại tăng lên một ít. Nàng quyết định không ngừng cố gắng tiếp tục đi tiến hành dưới một cái mục tiêu. Nàng lật ra tình báo quyển sổ nhỏ, ở phía trên lật xem một phen, sau đó tìm được rồi một tờ đồng thời có hai cô bé ảnh chụp địa phương. Tốt, lúc này chính là các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.